Không chỉ Doãn Hạo, mà cả Mộc Nhược Na cũng biến sắc, người của Doãn gia đều đã tới. Từ đằng xa, Doãn Tư Thần đã nhận ra Hề Hề. Đây là lần đầu tiên anh và cô gặp lại nhau từ khi rời khỏi Anh Quốc. Hiển nhiên giờ không phải lúc hàn huyên với vợ yêu, anh còn chuyện khác phải làm. Ba của anh đã mất tích 10 năm, giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Quả thật có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết dứt điểm một lần trong hôm nay. Theo sau Doãn Tư Thần là Doãn Lão Phu Nhân và Doãn Phu Nhân. Doãn Lão Phu Nhân được trợ lý dìu đi, bóng dáng bà nghiêng ngả nhưng gương mặt tràn ngập hy vọng và xúc động. Còn Doãn Phu Nhân thì được trợ lý riêng đẩy xe chậm rãi tiến về trước. Vẻ mặt lãnh đạm băng giá, Doãn Tư Dược đi ở sau cùng. Bản thân chỉ là con của vợ lẽ, địa vị này khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ, vốn dĩ anh không muốn đến đây, nhưng vẫn ý thức được bản thân mình phải đến, bởi vì sự việc ngày hôm nay có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh. Huống chi, có cô ở đây, theo sau chủ nhân là một đám vệ sĩ và trợ lý. Tất cả đều đã tới nơi này, đừng ai nghĩ đến chuyện có thể dễ dàng rời khỏi đây. Doãn Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài một tiếng. Buông tay ném hành lý xuống mặt đất. Quả nhiên, ông đã quá coi thường con trai của mình. Đứa con này còn ưu tú vượt trội hơn cả sự tưởng tượng của ông. Hoàn toàn không dễ đối phó. Tầm mắt của Doãn Lão Phu Nhân và Doãn Phu Nhân Tưởng Tuyết lướt qua Doãn Hạo. Cuối cùng nhìn Hề Hề. Đã 3 năm không gặp. Người con dâu này của Doãn gia vẫn một khí chất dịu dàng đoan trang yêu nhã. Hề Hề đứng ngây người tại chỗ nhìn một lượt hết mọi người. Trừ Doãn Tư Thần thì cô không nhận ra ai cả. Không có chút cảm giác quen biết. Chính vì vậy nên cô rất điềm tĩnh. Mộc Nhược Na ở bên cạnh liền giải thích. Lão Thái Thái kia là Doãn gia Lão Phu Nhân. Là người nắm quyền trước đây của Doãn gia. Người ngồi xe lăn là mẹ của Doãn Tư Thần. Là đại tiểu thư đời trước đây của Tưởng gia, mà khoan đã, Hề Hề này, sao họ lại tới đây hết vậy? Các nhân vật quan trọng của Doãn gia đều tới đây. Có chuyện động trời gì thế này? Hề Hề thấp giọng khẽ trả lời. Đừng nói nữa, ông chú kia chính là ba của Doãn Tư Thần. Ba của Doãn Tư Thần. Mộc Nhược Na chố mắt há hốc miệng ngẩn ngơ. Tin tức này đúng là chấn động nha. Có ai ngờ tùy tiện cứu được một ông chú đẹp trai giữa xa lộ. Hóa ra lại là chủ nhân một thời của Doãn gia, người đã mất tích gần 10 năm nay. Khó trách Kiều Hằng nói đây là chuyện riêng của Doãn gia. Đúng là chuyện riêng tư nhà người ta thật mà. Không được không được, không thể để ai biết chuyện này được. Sau đó không cần ai phải nhắc nhở. Mộc Nhược Na lập tức lấy di động. Gọi điện thoại ra lệnh cho tất cả nhân viên của cô rủ các thôn dân đi chơi thật xa để dã ngoại cắm trại. Để lại nơi này an tĩnh cho bọn họ giải quyết việc nhà. Mộc Nhược Na nhỏ giọng nói. Ông chú đẹp trai, à không phải, Doãn lão gia đột nhiên xuất hiện. Không chừng có liên quan đến nhiều điều cơ mật của Doãn gia. Tốt nhất là chúng ta đừng can dự vào. Cậu có muốn tránh đi với tôi không? Muốn, nội tâm Hề Hề thật muốn khóc thành sông đây. Cô thiếu chút nữa bị bóp cổ chết rồi. Nghĩ lại thấy yết hầu vẫn còn đau. Cô thật sự không muốn liên quan gì chuyện nhà của Doãn gia cả. Không để cho Mộc Nhược Na và Hề Hề đi khỏi. Thanh âm Doãn Tư Thần đã vang lên. Hề Hề, nếu em đã tìm được ba rồi. Vậy thì ở lại đây đi. Chuyện này em hoàn toàn có tư cách biết. Hề Hề định lên tiếng cự tuyệt thì Mộc Nhược Na liền kéo kéo tay cô. Thấp giọng nói cậu ở lại thì cứ ở lại đi. Không chừng có thể giúp cậu cởi bỏ khúc mắc thì sao? Không phải cậu luôn canh cánh trong lòng vì sao suốt 3 năm qua? Doãn Tư Thần không hề đến tìm cậu ư? Đáy lòng Hề Hề tức khắc chấn động. Mộc Nhược Na đúng là tri kỷ của cô. Dù cô không nói ra nhưng vẫn bị đối phương đoán trúng tâm sự. Không chờ Hề Hề kịp thời phản ứng gì, Mộc Nhược Na đã hướng về phía Doãn Lão Phu Nhân và Doãn Phu Nhân để cúi đầu chào hỏi. Sau đó yên lặng rời khỏi, Doãn Lão Phu Nhân và Doãn Phu Nhân Tưởng Tuyết quả nhiên rất hài lòng. Trong mắt họ thì Mộc Nhược Na luôn là một người thông minh ý tứ. thức thời và khôn khéo. Một lúc sau thì các vệ sĩ và trợ lý cũng lần lượt lùi lại một chỗ khá xa. Ở nơi này chỉ còn lại những người trong cuộc. Doãn Hạo đứng lặng lẽ tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn người thân của mình, không nói một tiếng nào. Giờ khắc này ông không biết mình nên nói gì. Rốt cuộc thì chính ông là người đã chủ động trốn tránh bao lâu nay. Trần Mỹ Nga thẫn thờ đờ đẫn như người mộng du. Trước giờ bà chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Một đám người từ đâu bay tới đây bằng trực thăng, còn mang theo cả vệ sĩ hùng hậu. Hơn nữa bọn họ dường như là người một nhà. Đây là ý tứ gì chứ? Cuối cùng thì người đàn ông mà bà đã cứu sống 9 năm trước đây là ai? Thân phận thật sự là gì? Ông ấy đang che giấu điều gì? Hốc mắt Doãn lão phu nhân nhòe đi. Nhưng bà vẫn cố gắng kiềm chế không để mình rơi lệ. Bà là trưởng bối, là người đứng đầu Doãn gia. Bà phải cật lực giữ điềm tĩnh. Doãn phu nhân Tưởng Tuyết thì hoàn toàn không có ý che giấu sự căm ghét hận thù của mình. Khóe mắt lạnh băng nhìn Doãn Hạo. Từng chuyện xảy ra trong quá khứ đã sớm giết chết tình nghĩa giữa hai vợ chồng họ. 9 năm trước đây, Tưởng Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để cùng chết với Doãn Hạo. Nếu lúc ấy trên xe không có Doãn Tư Thần thì bà tuyệt đối không ngại cùng xuống âm phủ với Doãn Hạo. Bà là một người kiêu ngạo đầy tự phụ, sao có thể chấp nhận việc bị chồng phản bội, mặc cho gần 10 năm bặt vô âm tín. Nhưng sự căm phẫn của Tưởng Tuyết không hề phai nhạt, bà chỉ càng ngày càng hận, đôi mắt Doãn Tư Thần căn bản không nhìn đến ba của anh. Mà lại bình tĩnh nhìn Hề Hề đang ở bên cạnh, bộ dáng Hề Hề lúc này đúng thật là ngây thơ vô tội. Chuyện thâm cung bí sử của Doãn gia mấy người, làm ơn đừng kéo tôi vào được không? Tầm mắt Doãn Tư Dược nhìn thoáng qua Hề Hề vài giây. Sau đó mới nhìn Doãn Hạo, đây là ba của anh, người đàn ông quen thuộc mà xa lạ, ông đã cho anh sinh mạng, cũng cho anh sự sỉ nhục tận cùng, nếu không phải vì ông. Cuộc đời của anh cũng không hèn mọn, không sống trong sợ hãi như vậy, anh không cần phải vì che mắt người của Doãn gia mà giả ngây giả dại. Không cần chịu đựng người mẹ Mã Diễm vẻ ngoài tươi cười nhưng bên trong lại dối trá. Không cần vì tương lai của người thân mình, mà đến cả đứa em gái ruột cũng không dám nhận, tất cả mọi thứ chung quy đều từ người đàn ông này. Thật khôi hài chính là, ông gây ra tai họa. Sau đó buông tay mặc kệ mọi thứ, để lại tàn dư cho người khác thu dọn, rồi lựa chọn sống ngây dại nơi này một cách an nhàn. Cách chương.